Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tần vội vàng đứng dậy, kéo tay cô ra khỏi nhà. Không có gì, đi thôi, nhà thím còn chuẩn bị không ít đồ ăn ngon, đặc biệt để tạ lỗi với cháu. Hai người đi về phía bờ sông ở đầu làng. Tô Ý khó hiểu, hỏi. Thím, chẳng phải nói là đến nhà thím sao? Sao lại đi ra bờ sông? Đáy mắt mẹ Tần lóe lên một tia chột dạ. Thím nhớ ra, sáng sớm hình như con dâu của thím ra bờ sông giặt quần áo rồi. Chúng ta cùng ra đó gọi nó về. Sau khi nghe xong, Tô Ý không nhịn được cười cầm. Lý do ngớ ngẩn như vậy mà bà ta cũng nghĩ ra được. Một người như Bạch Nhược Lâm, sao có thể sáng sớm ra bờ sông giặt quần áo vào mùa đông giá rét này? Nhưng nếu cô không phối hợp, thì vở kịch này làm sao tiếp tục được? Vì vậy, cô không chút do dự đi theo mẹ Tần ra bờ sông. Đến bờ sông, thấy xung quanh không có ai, mẹ Tần giả vờ tìm người. Sau đó, nhân lúc Tô Ý không đề phòng, bà ta định đẩy cô xuống sông. Nào ngờ, Tô Ý đã đề phòng từ trước, cô ôm mẹ Tần cùng nhảy xuống sông. Chỉ là, ngay trước khi rơi xuống nước, cô đã trôi tọt vào không gian. Mặt sông B, A, N tung tóe, Lý Nhị trốn trong bụi cỏ đã đợi đến sốt ruột. Ông ta chỉ nghe thấy tiếng nước động, hoàn toàn không để ý xem chị họ của mình đã đi đâu. Ông ta lập tức chạy như bay đến, nhảy xuống sông. Sau khi nhảy xuống sông, quả nhiên ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đang vùng vẫy dưới nước. Lý Nhị không nói hai lời, trực tiếp ôm chặt lấy bà ta, âm dưới nước. Mẹ Tần không biết bơi, chỉ có thể liều mạng bám chặt lấy Lý Nhị không buông ta. Trong lòng vừa sốt ruột vừa sợ hãi, thấy tay của ông ta âm lung tung, bà ta chỉ có thể liều mạng vùng vẫy. Nào ngờ, hành động này lại càng ca, ý chí chiến đấu của Lý Nhị. Đúng lúc hai người đang vùng vẫy dưới sông, thì Bạch Nhược Lâm cũng, tình cờ, dẫn theo một đám người đến. Sau khi nghe thấy tiếng động dưới sông, cô ta tăng tốc, vừa chạy vừa hét lớn. Lúc nãy, tôi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy một nam, một nữ đang tình tứ bên bờ sông, tôi cũng không nhìn rõ là ai. Sau đó, mọi người đều chạy nhanh đến bờ sông, quả nhiên nhìn thấy một nam, một nữ đang vùng vẫy dưới sông, không khỏi xôn xao. Người đàn ông đó là ai? Sao trông có vẻ quen mắt như vậy? Chẳng phải là em họ của nhà họ Tần đến dự tiệc cưới hôm qua sao? Sao ông ta lại đến đây? Ai biết được, tôi thấy anh ta biết bơi, hai người ở dưới nước lâu như vậy mà không lên, không giống như là bị ngã xuống nước, nhìn kiểu gì cũng giống như đang uyên ương nghịch nước. Nghe vậy, mọi người càng thêm tò mò, bọn họ nhao nhao mở to mắt nhìn kỹ xem người phụ nữ tóc tai rối bời kia là ai. DTV Lý Nhị đã thỏa thích dưới nước, thấy mọi người đều đã đến. Dưới nước cũng lạnh cóng. Thế là ông ta vội vàng ôm người phụ nữ đang kiệt sức bơi vào bờ. Sau khi lên bờ, ông ta đặt người trong lòng xuống, vén tóc bà ta ra, lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống đất. Sao lại là chị? Mẹ Tần đã gần như thoi thóp, nôn ra mấy ngụm nước to. Lúc này mới miễn cưỡng lại sức lực, tát Lý Nhị một cái. Thằng khốn nạn, nói xong, bà ta tức giận nằm ngửa mặt, ngất xỉu ngay dưới đất. Lúc này, Tô Ý đã ra khỏi không gian. Đang cùng mọi người hóng hớt. Nhìn thấy hai người ngồi bên bờ sông, quần áo xộc xệch, cô chép miệng. Trời lạnh như vậy, hai người này chơi trò gì vậy? Cúc áo cũng bị đứt mấy cái. Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang, quả nhiên thấy cúc áo khoác của mẹ Tần bị bung ra, cổ áo cũng bị kéo lệch, để lộ làn da trắng nõn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tần ngày thường ra vẻ đoan trang, hiền thục, chỉ thiếu nước dựng bia đá cho bà ta thôi. Nào ngờ sau lưng lại âm như vậy. Chứ còn gì nữa, hôm qua, họ hàng nhà bà ta chỉ đến có một người đàn ông, tôi đã thấy kỳ lạ rồi, hôm nay hai người lại lén lút với nhau, ai biết hôm qua anh ta đến đây làm gì. Cách chương.